Abo, quy khứ lai hề. Chương 39, 39, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết rơi không dứt, Hách Liên Dực ở ngay trong điện Lê Thuần. Cao Ngọc Dung thật cẩn thận thay hắn cởi áo khoác trên người. Hắn một đường sóc này, áo gấm trên người đều đã tổn hại không chịu nổi. Khi mở ra xem, dưới tầng tầng gấm vóc, lại quấn lấy rất nhiều tầng băng gạc. Máu chảy ra, hiển nhiên thương thế rất nặng. Cao Ngọc Dung vội vàng quỳ xuống nói. Thế tử, có muốn gọi thái y đến hay không? Không cần, sắc mặt Hách Liên Dực tái nhợt. Trong lòng chỉ là sợ hãi. Lần này hắn gặp phải hung hiểm, quả thực là hiếm thấy trong đời. Nhưng một đường bôn ba chạy trốn lại không lo lắng sợ hãi như hôm nay vào Tấn Châu Thành. Gặp lại Chu Tử Thư. Khi hắn vì Hách Liên Tường Tư Quân bắt cóc liền đã nhìn ra âm mưu trùng trùng điệp này. Trong lòng hiểu được thứ đệ này lần này ỷ vào phụ vương sủng ái. Công nhiên câu kết ngoại tộc là tồn tại tâm tư cá chết lưới rách. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Chu Tử Thư. Người khác ở bên ngoài chết, mất tích đều là cái cớ để Hách Liên Tường động thủ. Sau khi rút cái đinh trong mắt mình ra, người thứ hai Hách Liên Tường muốn loại bỏ chính là cốt nhục của hắn trong bụng Chu Tử Thư. Thứ ba chính là Hách Liên Giao. Chỉ có trong phủ thế tử không ai có thể kế thừa. Hách Liên Tường hắn mới có thể công khai lên cao hô một tiếng tiếp quản Tấn Châu. Hách Liên Dực nghĩ rõ quan khiếu. Liền biết quan trọng nhất lúc này chính là bảo vệ an toàn của Chu Tử Thư. Hắn một đường nhanh như chớp. Chạy về Tấn Châu. Trên người vốn có thương tích. Tấn Châu binh vây mấy ngày, không thông tin hắn đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất. Hiện giờ thủ quân trong thành còn sót lại không đến 3 phần. Chu Tử Thư tuổi trẻ khó có thể phục chúng, và lại hiện giờ còn đang có thai trong người. Ngõa cách thứ bộ dũng mãnh thiện chiến, lần này chính là có chuẩn bị mà đến. Lúc này thành Tấn Châu đã bị công phá cũng không biết. Trong loạn quân, có thể tìm được Chu Tử Thư. Che chở y Chu Toàn hay không trong lòng Hách Liên Dực thật sự không có đáy. Đợi đến khi đám người Đoạn Bằng cử liều chết bảo vệ hắn giết ra một con đường máu. Chặn hậu quân của Ngõa Cách Thứ Bộ hắn mới thấy cửa thành Tấn Châu đóng chặt. Phía Bắc Sùng Vũ Môn mặc dù bị tổn hại thi thể dưới thành chất đống như núi nhưng cửa thành lại bình yên chưa phá. Trong lòng kinh hỉ có thể tưởng tượng được. Ngõa Cách đâm người cũng không nghĩ tới viện quân nhanh như vậy liền giết tới. Và lại là Nam Cương tinh nhuệ, binh quý kỳ quỷ, thế nhưng bị giết trở tay không kịp. Lúc này Sùng Vũ Môn mở ra, thủ quân trong thành xông ra, Ngõa Cách đâm người hách chiến nhiều ngày, đã mệt mỏi không thôi. Hiện giờ bụng chịu địch, rằng có một ngày một đêm liền đại thế đã đi. Lúc bình minh, Hách Liên Dực trượng kiếm tiến vào Sùng Vũ Môn, Chu Tử Thư áo trắng như tiết từ trên lầu thành ôm xuống. Chỉ cảm thấy sắc mặt của y so với thân áo trắng trên người còn trắng bệch hơn một chút. Người trong ngực nhẹ như không có nửa điểm phân lượng. Hách Liên Dực ôm chặt Chu Tử Thư trước ngực. Tung mã chạy về vương phủ. Ôm vào trên giường thêu trọng minh uyển. Bất chấp vết thương sau lưng mình nở ra chảy máu. Hiện giờ trước giường Chu Tử Thư có 3 năm thái y khám bệnh. Dùng thuốc. Hắn thấy Chu Tử Thư nhất thời bất tỉnh liền trở lại điện Lê Thuần nghỉ ngơi một chút. Cao Ngọc Dung thấy hắn không cần thái y, biết hắn lo lắng cho Thế Tử Phi cũng không dám nhiều lời. Múc nước lấy kim sáng dược, đem vết thương sau lưng hắn vỡ lại băng bó chỉnh tề. Lại hầu hạ hắn tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới thay hắn thay y bào sạch sẽ. Một phen giày vò này, Hách Liên Dực mới cảm thấy mệt mỏi. Suy nghĩ một chút rốt cuộc nhớ thương Chu Tử Thư liền nói. Vẫn là đi Trọng Minh Uyển đi. Bước chân hắn nặng nề tiến vào Trọng Minh Uyển. Cơ hồ là ngồi cũng ngồi không yên. Lúc này đã là trạng vãng. Trọng Minh Uyển yên lặng nửa điểm thanh tức cũng không có. Chu Tử Thư ngủ trên giường. Trên người phủ một cái chăn gấm. Dung mạo bệnh tật tiều tụy. Từ khi hồi phủ tới nay. Mấy chén canh nhân sâm rót xuống. Cuối cùng so với lúc ở trên Sùng Vũ Môn ít nhiều thêm một tia hoạt khí. Hách Liên Dực ngồi xuống bên giường. Cầm lấy bàn tay tái nhợt của y. Chỉ cảm thấy bàn tay kia lạnh như băng thấu xương. Thò người sờ trán y lại hơi ấm áp, liền gọi Cao Ngũ Lang đến nhỏ giọng hỏi. Mạch án thế nào? Đệ ấy đã dùng thuốc chưa? Cao Ngũ Lang quỳ trả lời. Thế tử gia, đã dùng thuốc rồi. Mấy vị thái y đều nói là sau sinh không điều chỉnh. Bị thương tổn nhiều, phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Chỉ sợ phải nuôi đến lập hạ. Hách Liên Dực phất phất tay, ngăn chặn lời rong dài của hắn. Lúc này Chu Tử Thư đã tỉnh, mí mắt khẽ run, mở hai mắt ra liền thấy Hách Liên Dực ngồi ở bên giường nắm tay mình. Y vô lực ngồi dậy, lại không muốn thất lễ liền nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay Hách Liên Dực. Hách Liên Dực chỉ cảm thấy ngón tay Chu Tử Thư nửa phần khí lực cũng không có. Chu Tử Thư tập võ tuy rằng thân hình gầy gò, nhưng gân cốt cường kiện. Hiện giờ bệnh thành như vậy, hắn nhìn trong lòng cũng thập phần thương tiếc. Một tay nắm tay Chu Tử Thư, ngón tay ấm áp, tay kia vuốt ve tóc đầu của y, thấp giọng nói. Tử Thư, đệ vất vả rồi. Chu Tử Thư lắc đầu tựa hồ là đang tích xúc khí lực. Thật lâu sau mới nói. Thế tử gia, Sùng Vũ Môn, lương hưu của tướng sĩ chết trận quan trọng hơn. Tử Thư ngày đó làm thủ thành, từng hứa hẹn trọng hứa trước trận, tuyệt đối không thể nuốt lời. Giáo quân trung tâm hàn, đệ bệnh thành như vậy cũng đừng quan tâm đến những thứ này. Hách Liên Dực thở dài thấy Chu Tử Thư bệnh đến thập tử nhất sinh. Tỉnh lại chuyện đầu tiên không mang theo nửa phần tư tình. Thậm chí chưa từng nhắc tới hài tử của hai người. Lại nói quân sự, trong lòng liền nghĩ đáng tiếc biểu đệ này sinh ra là khôn trạch, khó thành đại khí. Nếu là thân càn nguyên đường đường chính chính đứng trên triều đình lại phong cốt cỡ nào. Hắn nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của Chu Tử Thư. Nghĩ lại, Chu Tử Thư là thê tử của hắn, đã phong mang quá lộ, khó có thể khống chế. Nếu xuất tướng bái tướng, chỉ sợ là mộc tú vu lâm, gió tất phá, càng khó khống chế. Liền cảm thấy hiện giờ như vậy mới là không thể tốt hơn. Cao Ngũ Lang thấy Chu Tử Thư tỉnh lại liền bưng canh thuốc tới. Thế tử gia, thường thái y dặn dò, tỉnh liền phải uống. Hách Liên Dực nhận lấy chén canh thuốc kia. Biết rồi, các ngươi lui ra. Nói xong mình nếm thử một ngụm trước, rất đắng, sau đó đút cho Chu Tử Thư. Đắng một chút, ủy khuất đệ. Chu Tử Thư nói, thế tử gia, Tử Thư không còn là tiểu hài tử, lương dược khổ khẩu, phiền thế tử gia đỡ ta đứng lên, uống liền một ngụm là được, như vậy là tốt rồi. Hách Liên Dực cũng không nghe y, từng muỗng đem nước thuốc đút đến bên miệng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư hơi nhíu nhíu mày, canh dược kia cực đắng, uống một ngụm cũng đắng rồi mà Hách Liên Dực từng chút đút. Y ngược lại muốn tức giận, nhưng thấy trong mắt Hách Liên Dực ôn nhu mạch mạch, biết hắn tất là cảm niệm mình liều chết thủ thành. Trong lòng niệm chút công lao tình phận này, không để hắn đút tất nhiên không thể an tâm, cũng chỉ đành nhịn đắng đem một chén thuốc uống từ từ. Trong dược liệu này thêm rất nhiều vật an thần định tâm. Chậm rãi cũng mệt mỏi, lúc mệt mỏi bệnh đau, mất tự chủ, lại nắm chặt ngón tay Hách Liên Dực không buông nhỏ giọng nói. Thế tử gia, Vọng Nguyệt Hà, ta sai người thả nước, đi dìm người đâm người đại doanh, phá hủy một số ngôi làng, là ta có tội. Hách Liên Dực sớm đã nhận được quân báo, biết Chu Tử Thư sai người thả cửa nước ở thượng nguồn sông Vọng Nguyệt, để ngăn ngói cách đâm tinh kỵ, vì bảo vệ thành Tấn Châu không phá đây cũng là y không thể làm gì được. Tuy nói nhấn chìm 3 năm thôn, chết một ít dân chúng nhưng làm sao có thể so sánh với thành Tấn Châu quan trọng hơn. Hắn biết Chu Tử Thư xưa nay mềm lòng, trong lòng tất nhiên vì thế mà bất an. Quả nhiên thấy lúc y buồn ngủ vẫn nhớ mãi không quên, liền nhẹ nhàng vuốt ve lông mày y nổi lên. Không có việc gì, Tử Thư, ta sẽ gọi người cứu giúp. Đệ thả lòng tâm đem thân thể dưỡng tốt rồi nói sau, được không? Đã thấy khóe mắt Chu Tử Thư lăn xuống một chuỗi nước mắt, giọng cực thấp nói, hài tử. Thấy miệng y khẽ động, lại không biết là lại nói cái gì, liền cho rằng y là nhớ nhung đích tử. Hách Liên Dực đến đây thấy y hiện ra một chút tư tình, tuy nói là vì đứa nhỏ, cũng không phải vì mình. Cũng thỏa mãn liền vuốt ve tóc của y cười nói. Tần Nhi ta đã nhìn thấy rồi. Sinh ra rất cường tráng. Rất đáng yêu. Trước tiên để cho nhũ mẫu nuôi dưỡng. Chờ đệ tốt lên liền ôm trở về. Không cần lo lắng. Được không? Chu Tử Thư mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó Hách Liên Dực chỉ cảm thấy ánh mắt của y cực thanh cực minh. Hoàn toàn không có nửa phần bệnh trạng. Lại thấy y thu nước mắt. Lạnh nhạt cười. Được. Liền ngủ lần nữa nhưng vẫn nắm lấy ngón tay Hách Liên Dực không buông. Từ sau khi lớn lên, Hách Liên Dực chưa từng thấy y ỉ lại mình như vậy. Trong lòng thích lại ngồi ở đầu giường bất động. Nhẹ nhàng vuốt ve hai má y thật lâu sau. Trên người đau đớn mệt mỏi cũng ở bên cạnh Chu Tử Thư ngủ say. Mấy ngày sau đó, Hách Liên Dực lại chưa từng trở về điện Lê Thuần. Ban ngày bận rộn hoàn thiện công việc. Ban đêm liền ở lại Trọng Minh Uyển. Chu Tử Thư hôn mê 3-4 ngày mới dần dần có tinh thần. Tuy rằng vẫn không xuống được giường nhưng sắc mặt cũng không thê thảm như mấy ngày trước. Giữa hai hàng lông mày cũng thêm một tia sống động. Tâm Hách Liên Dực cuối cùng cũng dần dần buông xuống. Trạng vạng tối hôm đó vào Trọng Minh Uyển thấy Chu Tử Thư đã rất tinh thần ngồi dậy. Đầu gối bày một cây mai nửa héo nửa tươi giống như là bên ngoài mới gắt lại. Hoa mai này màu đỏ thẫm. Hương thơm thanh u. Bày trên trung y trắng như tuyết của Chu Tử Thư. Rất có một phần ý vị. Hách Liên Dực cùng y xa nhau nhiều ngày. Thấy cảnh tượng này. Mặc dù biết y bệnh nặng chưa khỏi. Bất động tình niệm nhưng tình cảnh này. Có thể rơi vào thi họa. Tự nhiên trong lòng thấy đại duyệt. Chu Tử Thư nghe được tiếng bước chân của hắn liền ngẩng đầu lên. Y bị bệnh mấy ngày. Thật sự không thể đứng dậy được. Tự giác rất nhiều thất lễ hôm nay thân thể nhẹ nhàng một chút liền muốn xuống giường. Hách Liên Dực ấn y trở lại trong gối mềm. Hồ nháo, mau nằm đi. Đưa tay cầm lấy cành hồng mai kia. Tháo xuống một đóa khác đến giữa tóc y. Nhìn sắc mặt đệ đã tốt hơn nhiều trong lòng ta cũng cao hứng. Lời này cũng không phải là giả dối. Chu Tử Thư lần này bảo vệ thành Tấn Châu công lao lớn hơn trời. Chỉ có mọi người trong quân từ trên xuống dưới thậm chí là từ Quý Sơn Trang đều có phong thưởng. Chu Tử Thư là thế tử phi. Từ trước đến nay trốn ở phía sau màn. Tên của y lại không ai biết được. Hách Liên Dực cảm thấy ủy khuất y. Lại cảm thấy y nếu đã là vị trí thế tử phi tương lai mình tập thừa vương tước. Trăm thước, nếu tiến thêm một bước. Đại hảo thiên hạ này, ngoại trừ Chu Tử Thư. Còn có ai cùng hắn sánh vai cùng hưởng? Chu Tử Thư chỉ là lưỡi dao sắc bén của một mình hắn. Là bảo đao hắn độc hưởng. Nghĩ như vậy liền an tâm thoải mái. Thu lại ý niệm áy náy. Sợ đệ trong bệnh nhớ thương. Trong quân thưởng đều làm thỏa đáng. Tướng sĩ chết trận đều không ai không có phần thưởng lớn. Thôn bên bờ sông Vọng Nguyệt cũng an ủi được. Đệ lúc này liền an tâm dưỡng bệnh. Đừng lo lắng nữa. Được không? Thế tử gia thông cảm. Tử Thư Minh cảm tạ ân đức. Chu Tử Thư nói. Thế tử gia, chỉ có viện quân Nam Cương kia lại vì sao lại tới nhanh như vậy? Y trong bệnh không có việc gì. Chuyện này suy nghĩ hồi lâu cũng chưa từng nghĩ rõ ràng. Nam Cương đến Tấn Bắc cách hai châu côn. Trước đó hoàn toàn không liên lạc. Hách Liên Dực làm sao có thể trong vòng hơn 20 ngày ngắn ngủi chuyển tới tinh binh Nam Cương? Y chăm tư không giải thích được. Lúc này liền hỏi ra. Hách Liên Dực bật cười thấy Chu Tử Thư vừa mở miệng vẫn là tấu đối với kết cấu. Đối với mình hoàn toàn không có nửa phần tư tình. Lại cảm thấy bộ dáng làm nũng trong bệnh tốt hơn một chút. Chỉ biết đệ muốn hỏi. Ok ngày đó thật sự ung châu. Nam Cương hắn có biện pháp liên lạc riêng. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chu Tử Thư ngẩn ra. Ung Châu trước kia là đất phong của Nam Ninh Vương Cảnh Thị. Đại Khánh khai quốc trăm năm. Phong vương khác họ chỉ có Cảnh Thị. Nhà Cảnh Thị triều anh thế tận. Hiển quý vô cùng. Đến đời này, bổn gia chỉ có một vị công tử. Mà lại là khôn thân như Chu Tử Thư. Không được cho vương tước. Lúc này mới thôi. Vị công tử hành thất này. Thế nhân tôn một tiếng thất gia. Lúc nhỏ từng ở Tấn Châu cùng Hách Liên Dực học. Nhưng lại là ý tứ của lão Tấn Vương. Lão Tấn Vương đối với vị cảnh công tử này từ trước đến nay luôn mắt xanh. Dường như so với con trai trưởng của mình còn quan trọng hơn một chút. Lấy cớ trong tộc Cảnh Thị không có người chăm sóc, cứng rắn ở lại bên người nuôi vài năm, mới thả về Ung Châu. Cái tên Ô Khê này, Chu Tử Thư cũng không xa lạ. Người này vốn là Vu Đồng đến từ tộc Nam Cương, vùng đất hoang dã Nam Cương. Phong tục khác nhau, Ngõa Tát tộc chiếm Nam Cương từ lâu. Tộc này không có vương tước, ít tập nông canh, nhưng đều tin vào Già Hy thần minh. Thay thế do trong tộc tuyển ra một Vu Đồng, chính là thần sứ. Tương lai sau khi trưởng thành liền bởi vậy người này quản lý sự vụ lớn nhỏ trong tộc. Kỳ thật cùng tộc trưởng không khác gì mấy. Ô Khê này chính là Vu Đồng hiện tại, nhưng cũng là từ nhỏ làm giáo dưỡng ở Đại Khánh, vốn nên ở lại trong kinh. Chỉ hiện nay thấy chư hoàng tử đấu tranh không ngớt, tranh quyền đoạt thế, sợ Vu Đồng này cũng bị cuốn vào trong đó nhiễu loạn thế cục Nam Cương. Liền đem hắn từ xa đưa đến Ung Châu, giao cho Nam Ninh Vương Phủ, bởi vì vương tước Nam Ninh không có người theo sau. Không sợ hắn sinh ra sóng gió gì. Hiện giờ Tấn Châu binh loạn, Nam Cương ngang nhiên phát binh, hiển nhiên là không đem triều đình để vào mắt. Nhưng lần này binh lâm dưới thành, Tấn Châu nguy cấp, triều đình cũng chưa từng phái tới một binh một tốt, cũng là xé rách ra mặt. Chu Tử Thư nghe Hách Liên Dực nói không rõ, liền biết rõ ràng, Nam Cương đã lâu có ý thoát ly bản đồ Đại Khánh. Thế tử gia đã đáp ứng hắn cái gì? Hách Liên Dực nhướng mày. Hắn mặc dù thích Chu Tử Thư thông minh linh tuệ, nhưng có đôi khi cũng cảm thấy y quá mức sắc bén. Làm quân giả, chú ý chính là miếu dụ độc vận. Thánh tâm thâm sâu dễ dàng như vậy liền bị Chu Tử Thư nhìn thấu suy nghĩ trong lòng. Tuy nói người này là ái lữ bên gối của mình nhưng trong lòng Hách Liên Dực vẫn không thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Chu Tử Thư thấy mặt Hách Liên Dực có vẻ không vui liền biết là mình thẳng thắn. Chọc hắn không thích, người làm thần tử, phỏng đoán ý thượng chính là đại kỵ cho dù là người bình thường cũng không thích. Huống chi Hách Liên Dực tính nghi ngờ vốn rất nặng, Chu Tử Thư tự hối hận mình nhất thời không nhìn, lại há mồm suy đoán trong lòng Hách Liên Dực nghĩ, lại không muốn thân thiết quan hệ phu thê hai người, vốn nên không có lời nào không nói, không tồn tại ngăn cách, sự phân chia quân thần giữa hai người họ thật sự nặng hơn tư tình. Vì thế cho nên không thể giao tâm như phu thê bình thường. Cũng không thể giống như quân thần giới hạn rõ ràng. Thành hôn hơn một năm qua, ngẫu nhiên có vấn đề đều xuất phát từ đó. Nhất thời cục diện xấu hổ. Chu Tử Thư cúi đầu, ngón tay xoắn chăn gấm trên người. Không biết nên xoay chuyển như thế nào. Hách Liên Dực lại cảm thấy mình không khỏi có chút quá nóng. Mắt thấy người này bệnh lâu mới khỏi. Dung nhan tiểu tụy làm sao một lời không hợp, liền cho y sắc mặt nhìn, lập tức vuốt ve đóa hồng mai bên tóc mai Chu Tử Thư. Tử Thư, đệ xem đệ bệnh thành như vậy còn nghĩ những thứ này làm cái gì? Thật sự là mệnh lao động bẩm sinh. Một mặt gọi Cao Ngọc Dung, đi ôm Tuần Nhi đến xem một chút, mấy ngày không gặp đứa bé lại lớn hơn một chút rồi. Chu Tử Thư thấy Hách Liên Dực không đề cập đến chuyện mình lỡ lời. Tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền. Cao Ngọc Dung đi không bao lâu liền thấy một đám nhũ mẫu nhà đầu ôm lấy Hách Liên Tuần trong bọc gấm. Hách Liên Dực tiếp nhận đứa nhỏ thấy đứa bé mi thanh mục tú. Mơ hồ có bóng dáng của mình. Vả lại là con trai Càn Nguyên nên càng quý trọng vạn phần. Càng nhìn càng thích, ôm đứa bé vào trong ngực Chu Tử Thư. Đệ xem, nó đang cười với đệ. Kỳ thật đứa nhỏ vừa đầy tháng lại hiểu được cái gì khóc cười. Chu Tử Thư thấy hắn yêu thương con trai trưởng như vậy. Vành mắt chua xót, hài tử của mình hiện giờ còn giấu ở trong căn nhà cũ từ Quý Sơn Trang lặng yên không một tiếng động mà đi. Không thể nhìn thấy mặt trời, và lại không có người cùng nó chia sẻ bi khổ kia. Ngày đó sau khi mất con, liền bận rộn canh giữ thành ngày đêm bận rộn, không rảnh bi thương. Hiện giờ đại sự đã định, nhắm mắt lại chính là khuôn mặt nhỏ nhắn xanh tím của đứa nhỏ kia. Hách Liên Dực đêm đêm ở đây nghỉ ngơi, y lại e sợ trong mộng nói ra cái gì chọc hắn nghi ngờ. dây vò khổ sở bệnh lại càng chậm khỏi. Hách Liên Dực thấy vẻ mặt của y khác thường, không biết gì còn nói. Y tuy là ngày thường lạnh lùng mặt lạnh, rốt cuộc gặp hài tử của mình trong lòng còn có một phần nhu tráng, liền ôm chặt y, dùng cành hồng mai kia chọc Hách Liên Tuần. Đúng là cuộc đời chưa từng có vui vẻ. Quang âm lưu truyền, nến đỏ trước mắt khô, trầm thủy hương cho tàn. Hách Liên Dực từ từ tỉnh lại, nhìn mái vòm màu vàng của điện Lê Thuần, nằm nửa ngày mới chống đỡ ngồi dậy, đã thấy bốn đứa con trai đều quỳ gối trước giường, liền biết tâm tình mình kích động, nôn ra máu ngất đi. Bốn người nghĩ đến là thấy phụ vương bệnh nặng, đều đến phụng dưỡng thang dược. Hắn thấy Hách Liên Giao vẫn mặc một thân trang phục như cũ, liền nói: Giao nhi, đường xa vất vả, đi nghỉ ngơi trước đi, tất cả các người cũng đều trở về đi. Hách Liên Giao muốn nói lại thôi, biết Hách Liên Dực lúc này không muốn gặp người, không dám nhiều lời, liền cùng ba đệ đệ rời khỏi điện Lê Thuần. Đạn Bằng Cử Hầu ở ngoài điện, hướng bốn người nhất nhất kiến lễ mà thôi. Tiễn thế tử Hách Liên Tuần đi, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Hách Liên Giao: Đại công tử, vương gia, phụ vương cái gì cũng không nói. Hách Liên Giao trầm mặt, người đối đãi với vương phi tình thâm ý trọng, mặc dù có Bạch Y, ta xem, người cũng chưa chắc nguyện ý tin. Đoạn Bằng Cử nhíu mày, thi thể kia của hắn được chế tạo rất tốt, Hách Liên Giao vừa thấy liền giấu giếm. Hiện giờ tinh tế phỏng đoán liền cảm thấy Hách Liên Giao như thế, sợ là cũng có tư tâm. Hách Liên Tuần là thế tử, là con dựa vào mẫu quý, dựa vào chính là Chu Tử Thư. Chu Tử Thư là chủ của Thiên Song, quyền lực của y đều là âm thầm, đối với trợ giúp Hách Liên Tuần leo lên vương vị cũng không có tác dụng lớn. Thân ở vị trí vương phi, vẫn là dựa vào tình cảm ngày xưa cùng Hách Liên Dực. Chu Tử Thư mặc dù xuất thân từ Chu gia Tấn Châu, nhưng Chu gia sau khi phụ thân y nhận tội liền phong Lưu Vân Tán, Chu Tử Thư gả vào Tấn Châu. Hách Liên Dực biết y đã có Tư Quý Sơn Trang trợ giúp, còn có Thiên Song trong bóng tối. Vì đề phòng hai thế lực tương lai đuôi lớn không giảm, đối với mấy người cũ còn sót lại của Chu gia lại càng âm thầm chèn ép. Mặc dù lo lắng thể diện của Chu Tử Thư, chưa từng đem sự tình làm tuyệt, nhưng ý tứ thập phần rõ ràng. Chu Tử Thư tâm can thủy tinh nhìn thấu, cũng không cùng Chu gia có qua lại gì. Hiện giờ Chu Tử Thư qua đời, Chu gia suy yếu, thế tử Hách Liên Tuần cũng không có nửa phần dựa vào. Vả lại hắn còn nhỏ, khó thành đại sự. Hách Liên Giao năm nay sẽ nhược quan, rất có phong cách phụ thân. Vị trí thế tử này tương lai hoa lạc nhà ai còn rất khó nói. Hách Liên Giao mặc dù ở Quân Sơn nhìn ra manh mối gì vì mình, đương nhiên cũng chỉ có thể chứng minh Chu Tử Thư đã chết. Nghĩ thông suốt việc này, Đạn Bằng Cử liền cảm thấy Hách Liên Giao và mình thực sự ở trên một chiếc thuyền. Lúc này mới hiểu được Chu Tử Thư ngày đó thiết cục, liền đã đoán được chiêu này. Nhân sự này nhìn xa trông rộng hơn xa mình. May mà y mê luyến tên đầu lốc ác quỷ kia, cam chịu sa đọa. Hách Liên Giao thấy Đoạn Bằng Cử sắc mặt ngưng trọng liền nói: Phụ vương một ngày không vì vương phi phát tang, sự tình cũng không tính là định ra. Đoạn thủ lĩnh, chúng ta cứ đi xem đi. Cuối cùng lưu ly giáp đã có được 3 khối, 2 khối còn lại vẫn phải làm phiền Đoạn thủ lĩnh quan tâm. Tròn 20 tuổi. Đoạn thủ lĩnh thấy Hách Liên Giao phân phó như vậy rất có khí phái chủ nhân, trong lòng lại khẽ động. Hách Liên Dực cố là hùng chủ, nhưng hắn tuổi tác không mê hoặc, sau khi tận trung vì hắn, không thể không đi ngẫm lại hậu sự. Hách Liên Giao này một đường lễ kính có thừa, rất có ý tiếp nhận, làm sao lỗ cùn không biết, lập tức chắp tay thành lễ: Đại công tử mỹ ngôn, chiết sát thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực tìm kiếm 2 khối lưu ly giáp còn lại kia. Hách Liên Dực thấy mọi người đều đi, trong điện Lê Thuần to lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Cao Ngọc Dung. Hắn suy sụp ngồi dậy khoác lên ghế dài, chỉ cảm thấy trong lòng trống trải. Nhìn Bạch Y Kiếm bên gối thật lâu sau mới nói: Ngọc Dung, đi lấy bức tranh kia ra. Cao Ngọc Dung không hỏi cũng biết hắn muốn bức tranh nào. Im lặng không lên tiếng đi qua một lúc lâu ôm bộ bạch mai đồ mà Chu Tử Thư lưu lại. Tỉ mỉ mở ra, Hách Liên Dược thấy hoa mai trên bản đồ này vẫn như trước. Một đóa mai trắng còn sót lại nở rộ thực chói mắt. Hắn đưa tay vuốt ve đóa bạch mai duy nhất này. Thật lâu sau, một giọt nước mắt rơi xuống trên bức tranh. Thuận tay cầm bạch y kiếm bên cạnh đứng dậy. Liền hướng bức tranh kia đâm tới. Bạch y kiếm sắc bén cực kỳ. Sớm đem một bộ bạch mai đồ gọt thành mảnh vụn. Hắn nhìn mảnh giấy đầy đất kia. Thế nhưng cười to ra tiếng. Được, được lắm, Chu Tử Thư. Đệ quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Đối với con người như thế. Đối với mình lại càng ngoan độc hơn. Đóa bạch mai không trọn vẹn kia rơi trên gạch vàng trong điện Lê Thuần. Lặng yên không một tiếng động nhìn hắn. Tên người nọ gọi lại hơn ngàn lần. Nhưng cũng sẽ không có người đáp lại nữa. Trung thu qua đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Ôn Khách Hành thương đã khỏi hẳn. Sợ trì hoãn vết thương đinh của Chu Tử Thư liền kiên trì muốn lên đường. La Phù Mộng thấy hắn đã khỏi hẳn. Liền đi trước lại đi an bài các cô gái của Bạc Tình Ti. Bốn người sau khi nói lời tạm biệt với nàng liền bắt tay vào sửa sang lại hành trang. A Tương nghe được tiếng gió bên ngoài dần dần lắng xuống. Hiện giờ cả giang hồ đều đang tìm kiếm tung tích Cao Sùng. Ai ngờ Cao Sùng kia trốn nghiêm mật như vậy. Dù sao đã làm ngũ hồ minh minh chủ hơn 20 năm. Nghĩ đến thủ đoạn cũng không tầm thường. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Thương nghĩ. Hiện giờ người trong giang hồ tìm không thấy thi thể của hắn. Tất nhiên vẫn là muốn đánh chủ ý với Trương Thành Lĩnh. Lần này đi Nam Cương xa xôi. Vì phòng tiết ngoại chi. Liền mua hai chiếc xe lớn. Không đi quan đạo. Hết thảy cẩn thận là trên hết. Trước khi đi, hai người thấy trong tiểu viện này giống như lúc tới Thanh Trúc vờn quanh. Thúy Liễu Phù Phong. Trong lòng đều có chút không nỡ. Đều cảm thấy sau này nếu thật sự có thể không hỏi thế sự. Liền sống sót như vậy. Đầu bạc đến già. Chẳng phải là tốt sao? Quạt gấp của Ôn Khách Hành đã bị hủy trên Quân Sơ Sơn. A Tương đã thay hắn chuẩn bị một cây quạt gấp. Cũng không phải cốt thép. Trong võ lâm dùng quạt cốt thép làm vũ khí rất ít. Nàng đương nhiên không dám mạo hiểm đặt hàng hoặc mua. Sợ khiến người ta nhìn ra manh mối. Cũng may võ công Ôn Khách Hành đã khôi phục. Lấy công lực của hắn. Quạt trong tay này là xương thép hay xương giấy. Vốn cũng không có khác biệt quá lớn. Hôm nay bốn người đã chuẩn bị đồ xong liền muốn xuất phát. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành một thân vải màu xám cực kỳ mộc mạc. Cùng bộ dáng hoa chi vẫy vẫy ngày xưa rất khác nhau liền cười nói. Ôn đại thiện nhân, hiện giờ sao lại đơn giản như vậy? Ôn Khách Hành cười nói. A Nhứ, trước kia một thân một mình liền ăn mặc xinh đẹp một chút. Hiện giờ đã có gia thất há có thể giống như trước kia rêu rao. Chu Tử Thư đang phơi nắng. Đã thấy Trương Thành Lĩnh mặt mày ủ rũ lẩm bẩm. Ôn Thúc đã cùng sư phụ thành thân. Chẳng lẽ còn gọi là Ôn Thúc? Hay là gọi là sư công? Ôn Khách Hành cười to. Chấm, gọi ta vô duyên vô nghĩa già đi mười mấy tuổi. Tiểu thỏ con, kêu tiếng sư thúc cũng được. Chu Tử Thư mỉm cười. Trong lòng hai người đều biết trong một tiếng. Sư thúc, này, hàm chứa tình cảm nặng cỡ nào? A Tương lại đắc ý dương dương. Ai nha, Kim Đậu Hiệp, ta gọi sư phụ ngươi làm đại ca. Người mau gọi ta là cô. Chu Tử Thư thấy A Tương và Trương Thành Lĩnh trêu ghẹo lẫn nhau cũng cảm thấy buồn cười. Ôn Khách Hành lắc đầu. A Nhứ, nhìn xem, chúng ta sau này mang theo đám nhóm này làm sao còn có cuộc sống thanh tịnh đây? Chu Tử Thư thấy hành lý đều đã sửa sang lại thỏa đáng. Sắc trời cũng không còn sớm liền nói. Đi thôi, lại nói với A Tương. A Tương, sau khi rời khỏi Nhạc Dương gặp được cửa hàng binh khí. Liền đi thay ta chọn một thanh trường kiếm đi. A Tương đáp ứng. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư quen dùng kiếm. Công phu quyền cước không bằng kiếm pháp. Lần này đường đi Nam Cương xa xôi. Y mất bạch y, không có thừa dịp binh khí phòng thân thật là bất tiện. Hơn nữa công phu trên người y có chút tổn hại. Nếu gặp phải cao thủ võ lâm binh khí tầm thường làm sao có thể ứng phó. Đột nhiên nhớ lại một điều. không thể không oán giận bản thân mình. Làm thế nào ta thậm chí quên điều này? Liền nói với A Tương, thanh kiếm kia còn mang theo không? A Tương sửng sốt một lát, vỗ tay cười nói, vẫn còn, vẫn còn. Chủ nhân, lúc trước rời cốc, người còn chê đồ đạc của ta mang theo nhiều. Người xem, có cái gì không có tác dụng cơ chứ? Ôn Khách Hành cười nói, nói nhiều như vậy làm gì? Còn không mau đi lấy. A Tương nhảy vào xe lớn, lục lọi trong một cái dương một lát, cầm ra một cái hộp cực dài đưa cho Chu Tử Thư. Chu đại ca, người không có Bạch Y kiếm, thử xem thanh kiếm này có thể sử dụng được hay không. Chu Tử Thư thấy hai người túi lớn túi nhỏ đắt trong một chiếc xe, vốn cảm thấy buồn cười, trêu ghẹo Ôn Khách Hành nói, một chiếc xe kia sợ không phải đều là xiêm y hoa hoa của hắn đi. Hiện giờ thấy A Tương lấy ra một thanh kiếm, càng cảm thấy buồn cười. Hai người các ngươi ra khỏi cốc giống như chạy nạn, chẳng lẽ đem tất cả tài sản đều dọn ra ngoài sao? Tiếp nhận gánh nặng kia mở ra, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Vật bên trong đúng là một thanh trường kiếm đỏ thẫm. Bạch y kiếm tinh xảo đã là hiếm thấy trong kiếm. Thanh kiếm này so với bạch y càng nhỏ hơn vài phần. Chu Tử Thư nhẹ nhàng búng thanh kiếm này, chỉ cảm thấy độ dẻo dai còn dư thừa, còn hơn bạch y. Nghĩ đến đúc thanh kiếm này so với bạch y kia còn huyền diệu hơn kim loại. Y thấy thanh tế kiếm kiếm này thân đỏ như máu, nhưng cũng không biết là uống máu mà thành, hay là lúc đúc chính là bộ dáng như vậy. Ôn Khách Hành nhổ xuống một sợi tóc dài, nhẹ nhàng thổi một hơi, mái tóc dài kia rơi xuống mũi kiếm, lặng yên không một tiếng động liền đứt thành hai đoạn, quả nhiên là sắc bén vạn phần. Chu Tử Thư kinh ngạc nói, ngươi lấy từ đâu ra vũ khí lợi hại như vậy? Ôn Khách Hành thẳng thắn nói, trong quỷ cốc vốn có rất nhiều vật kỳ lạ cổ quái, ta không cần kiếm, thứ này cũng là nhìn thú vị, chôn ở trong quỷ cốc, nếu bị người bên ngoài cầm đi, cũng là đáng tiếc. Ngày đó khi rời cốc liền thuận tay cầm tới, hiện giờ huynh bỏ bạch y kiếm, còn cần một loại vũ khí phòng thân, thanh kiếm này cũng là nhuyễn kiếm, nghĩ đến cũng hợp. Chu Tử Thư thấy thần sắc quái dị của hắn, cẩn thận suy nghĩ liền hiểu, trong quỷ cốc thu nhận đều là những người trong giang hồ bị người khinh thường. Những người này phần lớn đều mang tuyệt kỹ, lúc vào cốc vì muốn tự bảo vệ mình, hơn phần nửa sẽ mang theo toàn bộ thân ra. Một khi vào cốc, cả ngày hung sát người chết ta sống. Người chết vật mang theo đương nhiên lại bị người bên ngoài cướp lấy. Tần hoàn như thế, trong quỷ cốc kia, nghĩ đến liền tích lũy rất nhiều thần binh lợi khí, kim ngân tài bảo. Ôn Khách Hành thân là quỷ chủ, đồ vật trong cốc nhiều năm qua cất giữ, chẳng phải đều là vật trong túi hắn sao? Thanh kiếm này nghĩ đến cũng là người tiền đại ở lại trong cốc, bị y hôm nay thuận tay giữ lấy. Chỉ là Chu Tử Thư đọc thành thạo chuyện cũ giang hồ, lại chưa bao giờ nghe nói qua một thanh kiếm như vậy. Liền nghĩ trời đất to lớn mình há có thể mọi chuyện đều biết, vì thế cười nói, kiếm là kiếm tốt, chỉ là Ôn đại thiện nhân, người buôn bán này có chút thiệt thòi. Nói như vậy là nói như thế nào? Chúng ta ở một chỗ còn chưa được mấy ngày, ngươi lại tặng châm, lại tặng kiếm, quả nhiên là làm ăn bồi thường vốn. Rất thiệt thòi, rất thiệt thòi. Ôn Khách Hành cười to, quạt gấp nhẹ nhàng ngăn trở khuôn mặt hai người, nhẹ nhàng hôn lên gò má Chu Tử Thư. Ở bên tai y thấp giọng nói, A Nhứ, huynh của ta, một ít vật ngoài thân, không thiệt thòi, không thiệt thòi. Chu Tử Thư thấy hắn thân thiết vô kỵ như vậy trước mặt Thành Lĩnh và A Tương, liền đẩy hắn một phen. Trương Thành Lĩnh vẻ mặt ngây ngô cười, A Tương làm bộ không thấy hai người thân thiết. Hai người tuy rằng do La Phù Mộng chủ trì thành hôn, nhưng Chu Tử Thư thân có kết ấn khó cùng hắn thân thiết, cho nên đến nay vẫn chưa thành lễ. Chu Tử Thư ngược lại tình nguyện nhịn đau, chỉ là Ôn Khách Hành đối đại y từ trước đến nay kính trọng chân quý, biết Chu Tử Thư bị thương nặng, không đành lòng lại để y lại chịu kết ấn tra tấn khổ sở. Bởi vậy tự mình kiềm chế, hai người họ đều cảm thấy hai lòng tương duyệt, quan tâm thiên trường địa cửu. Nếu chữa khỏi vết thương ngày sau mới dài, Lo gì không thể có ngày mâu thuẫn. Bởi vậy hai người ở chung vẫn như trước kia, chỉ là tình triền miên, ý ấm áp càng hơn ngày xưa. Chu Tử Thư cười, mặt mày ngàn vạn quyến rũ, tơ tình vô hạn. Trên kiếm này cũng không có khác tên. Nó có tên không? Ôn Khách Hành lắc đầu. Nó từ bao nhiêu năm trước xương cốt của nguyên chủ đều thối rữa. Không ai biết nó trước kia gọi là gì. Nếu hợp huynh dùng, liền để huynh lấy một cái tên đi. Chu Tử Thư quấn thanh nhuyễn kiếm kia về bên hông. Chỉ cảm thấy thanh kiếm này quanh co như ý, không thua gì Bạch Y. Trầm ngâm thật lâu ôn nhu nói. Bạch Y mặc dù đi nhưng đan cốt vẫn còn tồn tại. Liền gọi nó là đan cốt đi. Ôn Khách Hành nghe xong mỉm cười. Tên hay. Bốn người lên xe lớn. Đi đường về phía Nam Cương. Một đường không nói gì nhưng trong lòng đều nghĩ không biết khi nào có thể trở lại thiên địa một phương này. Hưởng lại hoa tốt trăng tròn. Năm tháng không lo. Đại hội anh hùng quân sơn đã qua hơn một tháng. Triệu Kính chẳng những không tìm được Lưu Ly Giáp. Ngay cả thi thể Cao Sùng cùng Thẩm Thận cũng chưa tìm được. Cao Sùng thân bại danh liệt. Lần này người không còn hắn đương nhiên sẽ trở thành minh chủ Ngũ Hồ Minh. Chỉ là hắn nếu đã quyết định nhập đầu vào Tấn Vương. Lại bị Đoạn Bằng cử cướp được tiên cơ. Vừa tìm được thi thể của Chu Tử Thư. Lại đoạt đi hai khối Lưu Ly Giáp. Ngũ Hồ Minh chủ này hiện giờ ở Triệu Kính xem ra cũng không đáng là gì. Hắn nhẫn nại cùng mọi người giang hồ chu toàn hơn một tháng. Vốn tưởng rằng cái bang người nhiều thế mạnh, trải rộng khắp thiên hạ muốn hỏi thăm tung tích Cao Sùng thì có gì khó khăn. Không ngờ lại là tin tức hoàn toàn không có. Một ngày này đẩy lùi hết thảy sự vật đem chính mình nhốt ở trong Ngũ Hiền Đường. Liền phải để ý tới những lai lịch này. Hắn ở Ngũ Hồ Minh đóng cửa không ra. Hạt Vương đương nhiên cũng ở lại Ngũ Hồ Minh. Thân phận của hắn không rõ. Liền tạm trú trong một gian xương phòng. Thấy Triệu Kính mấy ngày nay tính tình rất xấu. Biết hắn bởi vì đại hội anh hùng thất bại trong lòng buồn bực. Hạt Vương ngày đó phái thủ hạ nhân mã tìm kiếm chung quanh chỉ tìm được một thanh đoản kiếm dưới vách đá quân sơn tổn hại nghiêm trọng. Đoản kiếm kia cũng không phải là lợi khí gì. Bất quá là đem vật phòng thân tầm thường. Chẳng qua chế tạo tinh xảo một chút. Lưỡi kiếm đoản kiếm này bị cuốn giống như là dùng khí lực cực lớn chém lên núi đá. Vả lại chỗ tổn hại rất mới mẻ. Hạt Vương nghĩ tới nghĩ lui. Liền nghĩ Ôn Khách Hành võ công chắc tuyệt. Ngày đó nhảy xuống quân sơn làm sao biết không phải là kế cầu sinh trong tử. Chẳng lẽ hắn dùng đoản kiếm này đánh nham thạch làm chậm lại thế rơi xuống. Đoạn Bằng Cử mặc dù khẳng định đã tìm được thi thể Chu Tử Thư. Chỉ là Đoạn Bằng Cử làm thủ lĩnh thiên song. Cùng Ngũ Hồ Minh Minh tranh ám đấu. Đều phải ở trước mặt Tấn Vương lộ diện. Lời nói của hắn làm sao tin được. Dưới vách núi đứt gãy của quân sơn cũng không có đường. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư nếu may mắn thoát khỏi thăng thiên. Nhất định là đi đường thủy. Ngày đó trên động đình hồ thuyền qua lại. Ngũ Hồ Minh nhất nhất tra qua duy chỉ có quan thuyền chưa từng tra của thiên song. Mà Đoạn Bằng Cử nguyên bản đối với Lưu Ly Giáp hoàn toàn không có đầu mối làm sao lại đột nhiên nói tìm được hai khối trên người Chu Tử Thư. Nhiều chuyện kỳ lạ, tỉ mỉ trải chuốt liền nghi ngờ Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư thực sự chưa từng chết. Hạt Vương nghĩ thông suốt những quan điểm này cũng không vội vàng nói cho Triệu Kính. Biết rõ gần đây tính tình hắn đại tăng tâm tư phiền muộn đều là vì thế. Lại phải đợi đến khi hắn cùng đường mới an bài. Thấy Triệu Kính đóng cửa không ra hắn cũng vui vẻ trốn trong phòng bận rộn nhàn rỗi. Lúc này đã là cuối tháng 8 nhiệt khí dần dần tiêu tan. Hắn một thân thanh y xõa tung tóc đối với tàn nguyệt chơi đùa một cái hộp nhỏ trong tay. Cái hộp kia có lẽ là một tấc vuông. Toàn thân bọc ngọc, ánh sáng trong suốt. Hắn đem hộp ngọc kia mở ra bên trong lại cuộn mình một đôi trùng cực nhỏ. Một con quanh thân ngũ sắc sặc sỡ. Chói mắt đáng yêu. Một con màu khác làm cho sâu. Bình thường không có gì lạ. Hai con trùng tương tác ôm nhau. Co lại thành một đoàn. Hắn nhìn đôi tiểu trùng này mỉm cười liền đem hộp ngọc đóng lại. Nhét vào trong ngực liền ở chân trời tàn trăng tự rót rượu tự uống. Lẩm bẩm tự nói. Chủ thiên song. Đầu lĩnh ác quỷ. Đôi ma đầu này đi cùng một chỗ lại muốn làm cái gì đây? Thú vị, cách chương.